Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 118, thứ ba bộ chiến thuật. Ta cũng không muốn bên trong lần thứ hai. Với lại, ta cũng không muốn nếm thử không động được cảm giác. Nghe được Kise lời nói, Tiêu Dạ không khỏi yên lặng. Chỉ là một bước rưỡi khoảng cách, tức phòng ngự không được ánh mắt hướng dẫn, cũng vô pháp miễn dịch bất động lĩnh vực. Thực sự có chút lừa mình dối người. Bất quá, đối phương đã đưa ra vị trí. Tiêu Dạ tự nhiên cao hứng. Tiến công khu ở giữa biến rộng, không có người sẽ không cao hứng. Lúc này, Tiêu Dạ chậm rãi tiến lên, đồng thời đưa ra ba cây ngón trỏ. Siren đám người thu vào tín hiệu, lúc này khẽ giật mình, sau đó cấp tốc bắt đầu biến động vị trí. Kagami Taiga cùng Kuroko Tetsuya ở vào bên trái, Kiyoshi Teppi cùng Hyuga Junpei ở vào phía bên phải. Hai bên đều là một người ở vào ba điểm tuyến bên trong, một người đứng tại ba điểm tuyến bên ngoài. Thứ ba bộ chiến thuật. Người chủ trì Inoue-a Tô Hiếu Kỳ mở miệng, nói: Hasegawa-san, Siren số 12, đánh ra cái này thủ thế, hẳn là thứ ba bộ chiến thuật ý tứ a. Người nói không sai. Hasegawa Kaze gật đầu, trầm ngâm, nếu như là trường cao đẳng thi đấu vòng tròn, giống như là có thể đánh tiến chung kết trận đấu đội ngũ. Cơ sở thông dụng chiến thuật đều sẽ có hiểu biết, nhưng từng cái đội bóng tình huống khác biệt, thực tế ở trong trận đấu thắng trận chiến thuật, nói chung đều là khác biệt. Thì ra là thế. Dưới mắt Siren cầu thủ chỗ đứng, ngài có thể nhìn ra cái gì sao? Người chủ trì lại hỏi. Cái này sao? Hasegawa Kaze nhịn không được nghẹn lời, thuận miệng nói bậy nói. Có lẽ là vương bài cầu thủ đánh đơn chiến thuật. Người nhìn, bốn tên đội viên đứng hai bên, đem ở giữa khu vực chừa lại đến, cho hai đội vương bài đầy đủ phát huy không gian. Hai đội vương bài đánh đơn. Người chủ trì thoáng nhíu mày, nói, có chút đạo lý. Bất quá, tại Tô U cùng Siren một trận chiến bên trong, Siren đánh đơn chiến thuật giống như không phải như vậy. Khi đó là tất cả cầu thủ đứng tại một bên, đem chọn nửa bên cạnh chừa lại đến a. Tô U vs Siren. Hasegawa Kaze bất mãn nhìn ra hỏa này một chút. Loại thời điểm này tùy tiện qua loa hai câu là có thể. Còn muốn tiếp tục nói không phải làm khó hắn sao? Ngoặc kép, ân, cũng có thể. Trên sàn thi đấu, Tiêu Dạ truyền đạt chỉ thị về sau, lập tức triển khai nhanh chóng đột phá. Kise Ryouta cứ việc kéo ra một bước rưỡi khoảng cách. Loại này khoảng cách phòng thủ, mặc dù không cách nào ngăn cản tiến lên, nhưng cũng làm cho Tiêu Dạ không có cách nào hất ra hắn. Qua bên trong tuyến về sau, Tiêu Dạ tốc độ hơi chậm một điểm. Cải biến chiến thuật, không cần hắn một mạch đi đến tiến lên. Hắn hiện tại, đến trung thực đánh PF, đã nhẹ nhõm, lại có thể vững vàng đến điểm. Tại cả nước giải thi đấu thi dự tuyển trước khi bắt đầu, có thời gian một tháng. Trong một tháng này, Tiêu Dạ cho Aida Rico đưa ra bốn bộ tiến công chiến thuật. Bộ thứ nhất là cơ sở công nhanh. Thứ hai bộ là tiến công khu vực phối hợp phòng ngự. Thứ tư bộ là phối hợp Tiêu Dạ toàn thể ánh mắt hướng dẫn, mà ra đời 3 giây nhanh chóng đến điểm, liên tiếp chuyền bóng, trực tiếp để dưới rổ C ném bóng, hoặc là 3 điểm SG ném rổ. Mà thứ ba bộ thì là Tiêu Dạ trung thực đánh PF, phối hợp đồng đội tam giác chiến thuật. Đương nhiên, cũng không phải đơn thuần tam giác chiến thuật, đơn giản tới nói, liền là Tiêu Dạ, Kuroko Tetsuya, Kagami Taiga phối hợp, hoặc là Tiêu Dạ, Hyuga Junpei, Kiyoshi Teppi phối hợp. Tại Kiyoshi Teppi còn không có trở về hàng thời điểm, bộ này chiến thuật sử dụng đến có chút cố hết sức. C không đủ mạnh, nhưng bây giờ liền không thành vấn đề. Đi qua 2 tuần rèn luyện, là thời điểm thực chiến kiểm nghiệm một cái. Ý niệm tới đây, Tiêu Dạ hơi hơi nở một nụ cười. Nhìn thấy phần này mỉm cười, Kise Ryouta đột nhiên có loại dự cảm xấu. Người đang cười cái gì? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy, giống như Nhật Bản trường cao đẳng đội bóng, đều không thế nào chú trọng chiến thuật ứng dụng a, hoặc là nói là minh tinh cầu thủ quá mạnh, chiến thuật cũng không có ích lợi gì. Tiêu Dạ dừng bước, duy trì dẫn bóng, tại chúng ta chỗ ấy, đội bóng chuyên nghiệp, đến thiếu phòng lấy 20-30 bộ chiến thuật, liền xem như nghiệp dư, cũng chỉ ít có 10 bộ a. Người nói cái gì? Người mới tháng thứ nhất, liền là ở lưng chiến thuật, quen thuộc chiến thuật bên trong vượt qua. Tiêu Dạ cười cười, kỳ xê, chúng ta đại khái chưa có vương bài quyết đấu cơ hội. Vừa mới nói xong, Tiêu Dạ đột nhiên hướng về phía bên phải triển khai cao tốc đột phá. Bởi vì có một bước rưỡi khoảng thời gian, Kise làm không được lướt ngang chiếm trước vị trí có lợi. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, triệt thoái phía sau đồng thời, hướng về Tiêu Dạ di động phương hướng bổ vị. Nhưng mà, mắt thấy hắn muốn bổ vị thành công lúc, Tiêu Dạ đột nhiên một cái chạy bên trong dưới hông biến hướng. Vốn là bên ngoài cắt tiến công, lập tức liền cải thành bên trong cắt, càng lúc càng nhanh. Kise mặt sắc mặt ngưng trọng, cảm giác mình đuổi theo tiết tấu đã càng ngày càng miễn cưỡng. Tiêu Dạ từ sân bóng phía bên phải, bên trong cắt tiến vào ba điểm tuyến. Kise tại bên người truy phòng, nhưng rõ ràng đã không cách nào ngăn cản Tiêu Dạ hướng dưới rổ tiến công. Lúc này, ở vào bên trong tuyến Hayakawa Mitsuhiro thấy tình thế không ổn, lập tức tiến lên ngăn cản Tiêu Dạ bước chân. Từ bỏ phòng thủ Kiyoshi tiền bối, Tiêu Dạ cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng đối phương bổ vị, ở thời điểm này hoàn toàn chính xác ngăn trở hắn. Kise Ryouta rất gần cùng Hayakawa Mitsuhiro hình thành kẹp phòng. Đối với cái này, Tiêu Dạ không hoảng hốt bất mãn, đột nhiên triệt thoái phía sau bước, bóng rổ từ dưới hông cắt đổi sang tay trái đồng thời. Bàn tay trái hướng về sau đẩy. Ở vào tam giác bên ngoài cắt người là Hyuga Junpei. Hắn lợi dụng chạy đạt được một cái không vị tới gần bỏ banh vào rổ cơ hội. Giờ phút này vừa tiếp xúc với cầu, lập tức tại Moriyama Yoshitaka kịp phản ứng trước đó, cấp tốc nhảy lên ném rổ. Động tác của hắn rất nhanh, từ chạy đạt được không vị, lại đến nhận banh nhảy ném. Hết thảy như nước chảy mây trôi. Moriyama Yoshitaka căn bản không kịp phản ứng. Hắn không được, nhưng có người có thể. Đừng nghĩ ném rổ. Kise Ryouta hét lớn một tiếng. Cả người tại thời khắc này biến thành một chùm màu cam chi quang. Cấp tốc rút ngắn khoảng cách. Tại Hyuga Junpei nhảy lên tới gần bỏ banh vào rổ trong nháy mắt. Hắn phát sau mà đến trước. Đem bóng rổ phía trước không vực phong tỏa. Làm sao có thể. Quá nhanh, đối mặt Kise khí thế kinh người phòng thủ, Hyuga Junpei lập tức do dự, sau đó lựa chọn thu tay lại. Hắn mau lẹ đem bóng rổ ném hướng góc đáy. Phòng thủ quá lỏng lẻo a. Kise, Tiêu Dạ chẳng biết lúc nào đã ở vào góc đáy. Lúc này không người phòng thủ hắn. Trong vòng 3 bước, không ai. Tại hắn nhận banh sát na, tất cả mọi người đều biến sắc. Hỏng bét. Ngay sau đó, bá, một tiếng, bóng rổ tại góc đáy bị ném bắn ra ngoài. Người chủ trì nhìn xem một màn này, lập tức kích động nói. Đây là Seiren chiến thuật phát huy tác dụng. Vậy mà để số 12 ở vào hoàn toàn không người phòng thủ trạng thái. Quả bóng này sẽ vào sao? Sẽ vào sao? Bóng vào rồi. Bóng vào rồi a. 14-8, Seiren dẫn trước 6 điểm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.